Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, mới chức nghiệp sinh ra đời. Kỳ thật trước kia tiết mục đối với bộ khoái câu hỏi. Người đang ngồi đám bọn họ cũng nghe thấy, vốn mỗi người cảm giác mình cũng đều là có kiến thức, có cách nghĩ nhân vật. Dựa theo tiết mục nhắc nhở đến xem. Mọi người phối hợp là một cái kỹ càng tình hình thực tế sách báo cũng không khó. Chỉ là như vậy ngoạn ý chơi đùa làm ra đến muốn đạt thành tên rủ xuống thiên cổ thành thật giống. Như không đủ tư cách, mọi người đều cảm thấy tối thiểu dùng trí tưởng tượng của mình đạt không được cái này tầng cấp. Cho nên theo nguyên chung đến mặt khác tất cả tông đại biểu. Toàn bộ phiếu vé thông qua. Lại để cho tiết mục toàn bộ đến phụ trách chuyện này. Đương nhiên đây cũng là trước kia ôn dịch sự kiện tiết mục chỉ huy đại hoạch toàn thắng. Cho đám người tốt đẹp chính là ấn tượng. Lại để cho hắn chủ trì một lần cũng không có gì khác uốn éo. Không ai nghĩ đến, tiết mục tiếp nhận gậy chỉ huy hậu. Một cái vốn rất bình thường tình hình thực tế sách báo ý tưởng. Hội trở nên như thế làm cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Sở Thiên Minh vẫn là hơn 8.000 trong đám người người thứ nhất theo tu di cảnh đi tới. Lúc trước đệ nhất kỳ Tân Tú Phổ, mỗi người tuyển đều là rất thận trọng, có nguyên vẹn suy tính. Tuy nói tán nhân chọn cái nào không phải quá quan trọng hơn. Nhưng Hạ Hầu Địch hội theo giang hồ trăm triệu trong vạn người đem bà Sở Thiên Minh tuyển để làm đệ. Nhất kỳ cùng chạy, tự nhiên từng có người chi dài. Tại Phong Liệt Dương rời khỏi lập tức, Sở Thiên Minh cơ bản cũng là khinh thường quần hùng. Lại hắc hắc mã, hạt giống cô lường được, đều rất khó biểu hiện được vượt qua hắn đi. Cũng có thể thấy Hạ Hầu Địch người này còn là rất có thức người chi minh. Chính như lúc đầu cơ hồ tất cả mọi người không có đem bà tiết mục để ở trong lòng thời điểm. Nàng cũng đã cảm giác được tiết mục sẽ là Tinh Nguyệt Tông tương lai mấu chốt. Sở Thiên Minh bước ra tu di cảnh. Đầu tiên mắt tựu sửng sốt một chút. Trước mặt hắn rõ ràng đứng một cái thiếu nữ. Cái này, bản cho là mình là nhanh nhất. Lại có người so với chính mình sớm đi ra không đúng. Cái này u dạ mông mông ý. Tinh Nguyệt Tông yêu nữ làm sao sẽ dự thi Sở Thiên Minh trong nội tâm chính đại khởi cảnh giác. Liền gặp được thiếu nữ hưng phấn mà xông hắn thẳng đến mà đến. Sở Thiếu Hiệp, từ từ, cái này biểu hiện đem bà Sở Thiên Minh khiến cho không hiểu thấu. Các hạ là, thiếu nữ chỉ đeo trên cổ thẻ gỗ. Ta là Tinh Nguyệt Tông Lê Hiểu Thụy. Đang tiến hành thiên hạ luận võ đặc biệt phóng viên một trong. What? Sở Thiên Minh mộng. Cái gì người? Phóng viên? Công tử nhà ta nói. Chức trách của chúng ta là không rõ chi tiết ghi chép nơi đây phát sinh sự tình. Thỉnh cầu Sở Thiếu Hiệp phối hợp 1-2. Sở Thiên Minh. Hắn có lẽ hay là mộng. Cái này cái gì cùng cái gì ngươi phải nhớ lục tựu ký. Không thấy trước kia người ta lục phiến môn bộ khoái là như thế nào yên lặng ghi chép sao ngươi? Chạy đến tìm ta làm gì vậy? Lê Hiểu Thụy cười hưng phấn nói. Sở Thiếu Hiệp như thế nào nhạy bén mà phá giải mê cục? Như thế nào trổ hết tài năng? Lúc ấy trong nội tâm đăm chiêu suy nghĩ. Chẳng lẽ không có một chút thổ lộ hết chi nguyện cũng làm cho bên ngoài các thiếu nữ có thể có? Thể biết được công tử quyết đoán là cỡ nào anh minh thần võ chứ sao? Sở Thiên Minh trong nội tâm, vừa động, là nha, Lê Hiểu Thụy trên mặt đều cười ra tìm. Phi tốc móc ra một cái tiểu sách vở. Chúng ta đây bắt đầu, theo, công tử nhà ta, loại này xưng hô chỉ biết. Cái này gọi Lê Hiểu Thụy tiểu cô nương cũng là tiết mục thân vệ một trong. Giờ phút này nàng hiển nhiên cũng là đặc biệt hưng phấn. Tinh Nguyệt yêu nữ công nhiên tại loại này thịnh hội thượng qua lại. Điều này cũng làm cho mà thôi. Theo công tử thuyết pháp, còn sẽ là trọng yếu tạo thành. Chỉ cần lần này phong thịnh hành bắt đầu đứng dậy. Về sau việc trọng đại chuyện quan trọng, đều thiếu không được cái này cái gọi là phóng viên, qua lại rồi. Lê Hiểu Thủy rất rõ ràng cái này ý nghĩa chỗ. Công tử từ lúc lần đầu tiên cùng Hạ Hầu Địch lập ước thời điểm, tự định ra rồi Tinh Nguyệt Tông phụ trách nội dung cung cấp hợp tác hiệp nghị. Lúc ấy mỗi người cho rằng dựa vào là tình báo thu thập. Cho đến ngày nay, công tử chân ý rốt cục lộ ra răng nanh. Phía chính phủ duy nhất trao quyền hợp tác phỏng vấn ghi chép công tác người. Không phải là cái gì vụng trộm tình báo thu thập, mà là công nhiên đem bả giấy bút đặt ở trước mặt. Trực tiếp hỏi ngươi, đây là vượt qua thời đại ý nghĩa, tượng trưng cho Tinh Nguyệt yêu nữ công nhiên bước lên chính diện sân khấu. Phát triển xuống dưới, nói không chừng có thể ngửa đầu xoài bước trên chính đạo Tám Tông Sơn Môn. Phỏng vấn tân tú ấy nhỉ, Tám Tông còn có thể đại khai Sơn Môn hoan nghênh loại này vượt qua thời đại ý nghĩa. Trực tiếp tại Thiên Hương Lâu nổ tung, tất cả yêu nữ hưng phấn không hiểu, cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng, vòng vây tại tu di cảnh tất cả lối ra, vẫn bị nàng Lê Hiểu Thụy người thứ nhất nắm chặt cá lớn. Xin hỏi Sở Thiếu Hiệp, lúc ấy người đi ngang qua Cự Nham, làm sao sẽ bỗng nhiên nghĩ đến đi kiểm tra thoáng một tí tại trước người không ít người đi ngang qua, đều không đương làm hồi sự. A hát, bởi vì lúc ấy vị trí chi địa, kiếm ý nồng đậm, mà cái kia khối Cự Nham còn hiện lên thất huyền ý. Có chút đột ngột, thì ra là thế, thật sự là nhạy cảm nì. Như vậy Sở Thiếu Hiệp gặp nước, vì sao không theo chân bọn họ đồng dạng lướt sóng mà qua, mà là vào nước tiềm hành nì, đây là cá nhân ta thói quen. Lấy việc muốn có vài phần lòng hiếu kỳ nha. Biết rõ là người vì bố trí hoàn cảnh, từng tràng cảnh tất nhiên có thâm ý. Trực tiếp đạp đi qua không phải là sai qua, nhưng người đang ở đây dưới nước cũng không thu hoạch được gì, cái kia cũng không sao. 100 lần ở phía trong dù cho 99 lần không có thu hoạch, chỉ cần có một lần đoạt được, tựu cũng đủ hưởng thụ vô cùng. Hai người một hỏi một đáp. Lê Hiểu Thụy ước lượng lấy một chi nho nhỏ bút lông phi tốc ghi chép. Thỉnh thoảng còn móc ra một cái bình nhỏ dính mực nước. Luống cuống tay chân, khuôn mặt lơ đãng mà tựu dính đắc đen xì. Nhưng tiểu cô nương một chút cũng không thèm để ý. Trong lòng hưng phấn cảm giác thực là không gì sánh kịp. Nàng phát hiện cái này không chỉ có là có công sự thượng chỗ tốt, đối với cá nhân cũng rất có ý tứ. Thỏa mãn nữ tính tự nhiên bát quái lòng hiếu kỳ, đối phương thật đúng là không rõ chi tiết trả lời đắc thành thật thật. Cảm giác này thật sự quá sung sướng. Gì kia, Sở Thiếu Hiệp ăn nằm ở Tân Tú Phổ, cuộc đời cũng là mọi người chỗ quen thuộc rồi. Không biết có thể hay không hỏi lại một ít càng chuyện riêng tư tình, a hát. Ngươi hỏi, Sở Thiếu Hiệp có hay không ái mộ nữ hài tử, ếch. Không có, cái kia thích gì chính là hình thức nữ hài tử, không có nghĩ tới. Thăm dò cái thế giới này thú vị mấy cái gì đó. Tìm tòi nghiên cứu vũ đạo chân lý, nhiều chuyện đắc cũng không kịp. Lê Hiểu Thụy vụng trộm mà ký một số. Công tử trong mắt trêu chọc so với một, hai người vấn đáp gian. Lục tục ngo ngoe cũng có những võ giả khác đi ra. Vô số đợi được không bình tĩnh yêu nữ con mắt xanh dờn mà một loạt trên xuống. Thiếu chút nữa sợ tới mức có ít người chạy đi bỏ chạy. Còn tưởng rằng là ma môn quy mô xâm lấn nữa nha. Cùng lúc đó, Ngọc Lân bọn người bị yêu nữ đám bọn họ bao quanh vây lại. Không ít tâm tư tư lung lay muội tử tỉnh ngộ. Không những được phỏng vấn luận võ giả, cũng có thể phỏng vấn kẻ chủ trì sao? Xin hỏi Ngọc Lân đạo trưởng, nhất khả quan vị nào võ giả đoạt giải quán quân, tự nhiên là Sở Thiên Minh. Cái kia thứ hai, nì, Thương Sơn Phái chính là cái kia Trương Thương. Ta tương đối khả quan, Lãnh Thanh Thạch công tử không phải nói như vậy. Mọi người có tất cả, cái nhìn cái này rất bình thường. Tự xem ai ánh mắt chuẩn lạc tương đương. Ngọc Lân đạo trưởng có ý tứ là cùng với Lãnh công tử đánh cuộc. Sao, ta cũng không nói như vậy. Bổn tông môn quy cấm đánh bạc. Nếu như Ngọc Lân bên kia coi như ứng phó đắc thành thảo, Mộ Kiếm Ly cũng sắp chống đỡ không được. Nàng đối mặt vấn đề là như vậy. Xin hỏi Mộ cô nương, ngài là tại sao cùng Tiết Mục làm cùng một chỗ? Mộ cô nương không thể không trả lời. Còn, đây là chuyện riêng của ta. Cùng luận võ tình hình thực tế không có một văn tiền đồng quan hệ. Người cũng đừng cầm lông gà đương mùa mũi tên. Nhạc Tiểu Thiền, đúng vậy, ngay Nhạc Tiểu Thiền cũng nhịn không được đến rồi. Cầm lông gà đương mùa mũi tên, trực tiếp tự tìm tới Mộ Kiếm Ly. Hảo hảo, vậy thì hỏi công vụ, ngươi cũng không thể không đáp nha. Như hỏi chính sự, Kiếm Ly tự nhiên hữu vấn tất đáp. Ngươi một vốn một lời giới luận võ chín vị chủ trì trưởng lão một trong Tiết Mục thấy thế nào? Mộ Kiếm Ly cũng chia không rõ cái này rốt cuộc nên tính toán công sự có lẽ hay là việc tư. Cắn răng nói, Tiết Mục cái khác đều tốt, chỉ có một chút không tốt. Điểm nào nhất, hắn có một thiếu nợ rút chất nữ. Không có giáo dục tốt, bên kia Tiết Mục cũng không còn ngờ tới đều không người nào dám tới tìm. Phiền toái cho mình, có thể thấy được đám này yêu nữ đã muốn hưng phấn quá độ. Xin hỏi Tiết công tử, có thể hay không thu xếp công việc bớt chút thì giờ tiếp nhận thoáng một tí phỏng vấn rất trọng yếu. Nha, không thể, xem lên trước mặt hình cầu mặt nháy mắt con người 5 tuổi nữ hài. Tiết Mục run rẩy che mặt gò má, vỗ vỗ đầu của nàng. Ta đi mua mấy cái cây quýt, ngươi tự tại này địa phương, không cần phải đi đi lại lại, dứt lời nghênh ngang rời đi. Chạy như một làn khói, lưu lại loạn thành một bầy chủ tịch đài, quản giết mặc kệ vui. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.